Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1835. Góc truyện audio.com vội vàng đứng lên, đi qua lắc lắc thân thể đối phương, này, này. Sẽ không phải tu tiên tu chết rồi đi. Nhiêu nhân mặc zzzzz, trầm mộc bạch, cô thả một hơi, đậy đệm chăn lại cho người này, dù sao trên mặt đất lạnh. Tỉnh lại sau giấc ngủ thấy Nhiêu nhân mặc kỳ quái nhìn mình. Trầm mộc bạch rụi rụi con mắt ái. Ái phi, Nhiêu nhân mặc nhìn cô nói, đa tạ ân cứu mạng của vương gia, nếu là đan dược luyện thành ta cũng sẽ để cho vương gia ăn vào một viên. Trầm mộc bạch, thực sự là cảm ơn, nhưng là cái đồ chơi này ăn thực sẽ không chết người sao? Cô thở dài một hơi nói, Nhiêu. Nhiều ái phi vì sao muốn thành tiên? Nhiều nhân mặc lơ đễnh nói, người người đều muốn thành tiên, cái này có gì thật kỳ quái, chỉ là bọn hắn ngoài miệng nói một chút. Lại không chịu hành động, trầm mộc bạch, ta chúc ngươi thành công, bất quá nên nghỉ ngơi vẫn là phải nghỉ ngơi. Nhiều nhân mặc ước chừng cũng hiểu loại này không phải là một biện pháp, có chút khó chịu nói, ta biết được. Nhiều nhân mặc thoạt nhìn mặc dù so sánh với Nạp Lan Vô Ương cao hơn một chút, nhưng cũng chỉ là một thiếu niên 15 tuổi. Trầm mộc bạch không thể nín được cười cười, Nhiêu nhân mặc ngẩn người, nhìn chằm chằm nữ tử một lúc lâu. Trầm mộc bạch duỗi cái lưng mệt mỏi, bổn vương đi về trước ngày khác trở lại nhìn ngươi. Nhiêu nhân mặc nhìn qua nữ tử rời đi, lẩm bẩm một tiếng, không nghĩ tới người này cười lên. Nhưng lại rất đẹp, Nhiêu nhân mặc dù tự kỷ chút nhưng lại là một người trừ nam chính ra dễ ứng phó nhất. Hai ngày sau trầm mộc bạch lại lật bảng hiệu Nhiêu nhân mặc. Liễu Nhi, không khỏi hiếu kỳ nói, vương gia không phải thật thích ân công tử sao? Vì sao không đi chỗ của hắn? Trầm mộc bạch nghĩ đến bộ dáng thiếu niên suy yếu đi một bước thở một bước lắc đầu. Cô sợ nửa đêm đem nam chính đẻ chết thì làm sao bây giờ, hơn nữa bệnh nhân cần có nhất chính là tĩnh dưỡng. Nào biết được vừa vào sân nhỏ, một nam tùy tùng liền có chút vội vàng nói, vương gia chủ tử hôm nay. Chủ tử hôm nay không tiện gặp ngài. Liễu Nhi nhíu mày, lớn mật lại dám đem vương gia ngăn ở ngoài cửa. Nam tùy tùng gấp gáp sắp khóc chủ tử ngã bệnh, sợ hù đến vương gia. Trầm mộc bạch không khỏi hỏi thăm, phát bệnh, sinh bệnh gì, nam tùy tùng do dự nói, ta cũng không biết chủ tử đem toàn thân đều che lại, nô tài cũng không biết. Trầm mộc bạch nhíu nhíu mày lại, gọi thầy thuốc chưa? Nam tùy tùng nhỏ giọng nói, chủ tử không, muốn gặp người, trầm mộc bạch khoát tay nói, ta vào xem. Nam tùy tùng đương nhiên là không dám ngăn cản cô, đành phải nhường đường. Mở cửa, Nhiêu nhân mặc cả người nằm ở trên giường, thân thể cứng đờ, vương gia hay là trở về đi thôi, ta hôm nay thị tẩm không được. Trầm mộc bạch đi kéo đệm chăn, để cho bổn vương nhìn xem. Nhiêu nhân mặc một trận khó xử chết sống không chịu. Trầm mộc bạch trong lòng cảm thấy kỳ quái, dùng sức kéo thoáng nhìn Nhiêu nhân mặc vốn khuôn mặt tuấn tú lần trước đều nhiều hơn mấy vết mẩn, rất là dọa người. Thấy Nhiêu nhân mặc toàn thân cũng che giấu, có lẽ là đều nhiều hơn. Không khỏi ngưng lông mày nói, đều như vậy còn không gọi đại phu. Nhiêu nhân mặc trầm trầm nói, vương gia hay là trở về đi thôi. Trầm mộc bạch gọi Mai Nhi, đại phu đến đây kiểm tra một phen, trầm ngâm nói, công tử hai. Ngày này có ăn bậy thứ gì hay không? Nhiêu nhân mặc lắc đầu trừ bỏ những đan dược kia ta đều không chạm qua cái đồ ăn khác. Nhiêu nhân mặc dừng một chút, chẳng lẽ là những đan dược kia có vấn đề? Đại phu vuốt vuốt chòm râu nói, công tử khả năng cho ta xem xét những đan dược kia. Nhiêu nhân mặc chần chừ một lúc vẫn gật đầu, cách chương.